Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 619, chuỗi phong giết 4/10. Góc truyện audio.com. An Lương cùng An Thịnh Vũ cho thấy muốn sau khi về nhà mới cúp điện thoại. Hắn lại tiếp tục liên hệ Ngô Chính Phong. Ngô Chính Phong khống chế thành nguyên bất động sản tập đoàn công ty là Thịnh Khánh thế lực bá chủ. Tổng giá trị thị trường đạt đến 40 tỷ. Ở Thịnh Khánh có nhiều vô cùng bất động sản hạng mục. Thành nguyên mạng lưới liên lạc bên trong. Tất nhiên có lẻ độ vật liệu thép tiêu thụ công ty tồn tại. Ngô Thúc Thúc, đêm muộn tốt, An Lương thủ chào hỏi trước. Xin chào, Tiểu An, Ngô Chính Phong đáp lại. An Lương đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ngô Thúc Thúc, ta có một cái việc tư cần ngươi hỗ trợ. Ngô Chính Phong trực tiếp đáp ứng nói. Không thành vấn đề, cho tới là chuyện gì? Có trọng yếu không? Ngô Chính Phong đang lo làm sao cùng An Lương thành lập càng giao tình thâm hậu đây. Hiện tại An Lương có việc tư để hắn hỗ trợ. Hắn nào có thể cự tuyệt? An Lương cười đáp lại. Ngô Thúc Thúc yên tâm. Chuyện này đối với Ngô Thúc Thúc tới nói. Vẻn vẹn là dễ như ăn cháo chuyện nhỏ. An Lương đem An Thịnh Kiến Trúc Phong giết không độ vật liệu thép tiêu thụ chuyện của công ty nói rồi một hồi. Hắn đều không có nói là nguyên nhân gì muốn phong giết không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty. Lý do không trọng yếu. Trọng yếu là An Lương nói rồi chuyện này. Đồng thời giải thích An Thịnh Kiến Trúc lựa chọn cùng cách làm. Ngô Chính Phong tự nhiên rõ ràng xử lý như thế nào. Ta rõ ràng. Tiểu An, phía ta bên này lập tức an bài xong xuôi. Phàm là cùng chúng ta thành nguyên hợp tác công ty xây cất cùng các loại làm khoán đội ngũ. Toàn bộ cấm chỉ cùng không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty hợp tác. Ngô Chính Phong quả nhiên là một điểm liền rõ ràng. Loại này người từng trải há có thể không hiểu An Lương ý tứ. Ngô Chính Phong căn bản không hỏi tại sao muốn phong giết không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty. Hỏi có gì ý nghĩa? Cảm tạ Ngô Thúc Thúc. An Lương khách khí đáp lại. Không khách khí. Ngô Chính Phong cười trả lời. Đúng rồi. Ngô Thúc Thúc. Ta lần trước nói sự tình tiến triển làm sao? An Lương thêm vào dò hỏi. Ngô Chính Phong đáp lại nói. Đang tiến hành bên trong. Bởi vì phải bí mật thao tác, tiến độ hơi hơi có một chút chậm. Nếu như chuyện này lập tức cần kết quả, phía ta bên này có thể tăng nhanh tiến độ, tận lực ở số 17 trước hoàn thành. An Lương giải thích nói, số 17 sao, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Trên thực tế, phía ta bên này nhiều nhất lại có thêm 3 ngày là có thể xử lý xong thành. Ngô Chính Phong bổ sung giải thích. Vậy thì tốt, An Lương khách sáo sau khi kết thúc trò chuyện. Lý Tịch Nhan yên lặng nhìn An Lương. Trong ánh mắt của nàng có tiểu sùng bái. Như vậy bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng bên ngoài ngàn dặm thong dong. Để Lý Tịch Nhan rất mê. Một bên khác, Kim Ngọc Tuyền trong nhà. Hắn chính ngưỡng nằm trên ghế salon cho Hồ Bằng Cầu Hữu Môn gửi đi tin tức. Do đó hy vọng thông qua Hồ Bằng Cầu Hữu điều tra An Lương. Kim Ngọc Tuyền có chút nhãn lực. Hắn nhìn thấy An Lương đồng hồ. Nhưng nhãn lực có hạn. Hắn cho rằng là màu đen tinh không. Một cái toàn thân cao xa hàng hiệu trang phục. Hơn nữa đeo màu đen tinh không đồng hồ người trẻ tuổi. Kim Ngọc Tuyền cảm thấy được đối phương ở Thịnh Khánh hai đời vòng bên trong nên có chút danh tiếng chứ. Vì lẽ đó Kim Ngọc Tuyền quyết định trước tiên điều tra rõ thân phận của đối phương. Nếu như đối phương thực lực không mạnh, hắn rồi cùng đối phương va vào. Giả như đối phương thực lực rất mạnh, cái kia Kim Ngọc Tuyền liền giả trang không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Để chuyện này theo gió tiêu tan. May mà Lương Ca không biết Kim Ngọc Tuyền ý nghĩ, bằng không nhất định sẽ cười ra heo tiếng kêu. Cái này Kim Ngọc Tuyền cho rằng hắn là ai? Hắn muốn theo phong tiêu tan sẽ theo phong tiêu tan. Hắn muốn va vào liền va vào. Khôi hài, Kim Ngọc Tuyền giao thiệp vòng năng lượng còn lâu mới có được An Lương khống chế giao thiệp vòng năng lượng mạnh mẽ. hắn vẫn không có làm rõ An Lương thân phận lúc. An Lương đã đem hắn, cùng với nhà hắn xí nghiệp đều sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng không? Được rồi, ta rõ ràng, cảm tạ Lưu Tổng. Kim Cường cúp điện thoại. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lên. Hắn gần nhất có phải là đắc tội người? Bởi vì này đã là hắn nhận được người thứ ba điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là An Thịnh công ty xây cất có liên quan nhân viên đánh tới. Biểu thị tức khắc lên cùng không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty bỏ giờ cung cấp hợp đồng. Có liên quan tài vụ liên quan đem ở trong vòng 3 ngày triệt để xử lý xong thành. Nếu như chỉ là một cái An Thịnh công ty xây cất. Kim Cường tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không quá đau lòng. Bọn họ không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty chính là An Thịnh công ty xây cất lốp xe dự phòng mà thôi. 5. Cung cấp số lượng, hoàn toàn là hy vọng có một ngày lốp xe dự phòng chuyển chính thức. Nhưng mà lốp xe dự phòng không có chuyển chính thức, trái lại bị đá rơi xuống. Chỉ có thể nói là đáng tiếc, nhưng sẽ không sản sinh quá to lớn thực tế tổn thất. Nhưng tin tức xấu liên tiếp xuất hiện. An Thịnh công ty xây cất ngưng hẳn hợp tác tin tức chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Đặc biệt mới vừa người thứ ba điện thoại. Bọn họ không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty tổn thất một cái trọng yếu khách hàng. Đối phương mua sắm số lượng lớn đủ đạt đến không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty 15. Tổng lượng tiêu thụ, vẻn vẹn này một cái không? 7 khách hàng. Liền có thể để không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty bị tổn thất nặng nề. Thậm chí có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền. Trọng yếu như vậy khách hàng đột nhiên bỏ giờ hợp tác. Kim Cường há có thể không ý thức được có vấn đề. Nhưng Kim Cường suy đi nghĩ lại đều xác định chính mình gần nhất không có đắc tội người. Lẽ nào là... Kim mạnh mẽ đột phá nhưng mà nhìn về phía ngưỡng nằm trên ghế salon Kim Ngọc Tuyền. Ngày hôm nay Kim Ngọc Tuyền mới vừa về nhà. Sau đó các loại biến cố liên tiếp mà tới. Kim Cường biết Kim Ngọc Tuyền gay gâu tính cách. Hắn nhẫn không ở nhíu mày. Kim Ngọc Tuyền, người có phải là đắc tội rồi người nào? Kim Tê cứng bạch dò hỏi. Cách Trương.